Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 528, kiếm này cá nướng thẳng thuận tay. Thứ 11, Càng Bổ 6, ngọa tào ngươi bà ngoại, cái này chó chết kiếm ma cô độc, lại còn muốn kẹp lão tử nhét nhi. Bảo thần cung trong không gian. Thánh thú Bạch Hổ nghe được Độc Cô cầu bại lời này, tức giận đến trực tiếp tại nội tâm bên trong đại mắng lên. Tướng thần lúc này nhìn lấy sắc mặt chợt biến thánh thú Bạch Hổ, nghi hoặc không thôi mà hỏi, Hổ tử, thế nào, thế nào, còn con mẹ nó thế nào? Vốn là ngươi là người thứ nhất muốn bị đưa về, lập tức liền muốn biến thành cái thứ ba, còn hỏi thế nào? Ngươi có phải hay không ngốc? Thánh thú Bạch Hổ nghe được tướng thần lời này, một mặt khinh bỉ nhìn đối phương, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Ha ha ha, thánh thú Bạch Hổ nhìn lấy tướng thần càng ngày càng ánh mắt nghi hoặc, trực tiếp phá lên cười nói. Không có thế nào, cũng là bỗng nhiên nghĩ đến nhiều như vậy, hổ cái cô nàng đều chờ đợi ta trở về sủng hạnh, để chúng nó chờ quá lâu. Ta ấy náy a, nguyên lai là dạng này. Tướng thần nghe xong, lúc này mới thoải mái cười một tiếng nói. Ngốc, đại ngốc tử, nhìn đến cười to tướng thần. Thánh thú Bạch Hổ nội tâm lần nữa khinh bỉ nghĩ đến. Mà bên ngoài, nghe được Độc Cô cầu bại mà nói về sau, Bạch Phong lại là toát ra một vệt vẻ xấu hổ. Bởi vì hắn thế nhưng là biết thánh thú Bạch Hổ là có thể nhìn đến cùng nghe được bọn họ nói chuyện. Cái kia, kiếm ma cô độc, kỳ thật, thánh thú Bạch Hổ mới kẹp hết tướng thần nhét. Mà lại, hắn nhưng là nghe được chúng ta bây giờ nói chuyện. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Độc Cô cầu bại vừa cười vừa nói, chừng, Độc Cô cầu bại nghe được Bạch Phong lời này, hai mắt đột nhiên chừng một cái. Trong mắt càng là toát ra một vệt vẻ bối rối nói. Ngươi hố ta a, vừa mới không phải nói bọn họ nghe không được sao? Không thể trách ta hố ngươi, chỉ có thể nói ngươi quá đơn thuần a. Bạch Phong nhún vai, hai tay một đám, vừa cười vừa nói, mặt sạm lại. Độc Cô cầu bại nhìn lấy Bạch Phong, nửa ngày mới mở miệng nói. Cái kia, tướng thần thật không đến đúng không? Có thể hay không kẹp cho ta tại trước mặt hắn, để hổ ca đi trước, ta sau đó, dạng này được rồi đi. Cô độc tiểu tử này, coi như thông minh, nghe được Độc Cô cầu bại lời này, thánh thú Bạch Hổ lúc này mới mỉm cười, biểu thị hài lòng. Ha ha ha, Bạch Phong nghe được Độc Cô cầu bại lời này, lại là phá lên cười nói, cái này đương nhiên không có vấn đề. Dù sao cái kia tướng thần cũng không biết, kẹp một cái cũng là kẹp, kẹp hai cái cũng là kẹp. Bất quá, kiếm ma cô độc, ngày sau ta muốn có chuyện tìm ngươi, ngươi có thể phải giúp ta a. Không có vấn đề, ngày sau như có gì cần, chỉ cần ngươi tìm ta, ta kiếm ma cô độc tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, tuyệt đối sẽ hết sức giúp đỡ. Độc Cô cầu bại cũng không nghĩ tới, Bạch Phong vậy mà như thế thống khoái đáp ứng chính mình chen ngang ý nghĩ. Cũng là phá lên cười nói ra, mà một bên Đồ Khuê, lúc này thì lúng túng, một mặt u oán nhìn lấy cười to không thôi hai người. Thầm nghĩ trong lòng, Bạch Phong thiếu gia, bất kể nói thế nào, ta cũng là tướng thần lão tổ hậu nhân a. Các người ngay trước ta như thế một cái hậu nhân trước mặt, bẫy ta như vậy lão tổ, các người thì thật vui không? Tướng thần lão tổ, Đồ Khuê vê năng a, ngài về sau nếu như biết, có thể tuyệt đối không nên trách tội ta. Sau cùng, Đồ Khuê trực tiếp cho mình một cái an ủi. Độc Cô cầu bại lúc này bỗng nhiên xuất ra một thanh nửa chiều dài cánh tay, toàn thân trắng như tuyết. Trên thân kiếm chạm trổ lấy chín đạo loan nguyệt tiểu trường kiếm nói. Huynh đệ, ngươi muốn tiểu tử linh huyền kiếm. Cho ngươi, kiếm này bình thường thôi. Ta nghe nói gom góp 12 chuôi mới có thể sát nhập ra mạnh nhất thần kiếm. Bất quá nói thật, thì kinh nghiệm của ta đến xem, liền xem như sát nhập đi ra thần kiếm, trong mắt ta cũng là đồ bỏ đi. Bạch Phong nghe được Độc Cô Cầu Bại lời này, lại là cười một tiếng. Độc Cô Cầu Bại nói thế nào cũng là địa cầu phía trên cường giả. Cái này nhất cấp đại thế giới một cái tiểu vị diện thần kiếm, còn thật không vào được Độc Cô Cầu Bại pháp nhãn. A, kiếm ma cô độc, kiếm này bên trên có địa phương có chút đen nhánh, ngươi cầm kiếm này làm cái gì? Bạch Phong lúc này tò mò hỏi. Độc Cô Cầu Bại nói thẳng, thịt nướng a, cái đồ chơi này không có việc gì nướng cái gà a cá a cái gì còn thật phương tiện. Nghe được Độc Cô Cầu Bại lời này, Bạch Phong gương mặt hắc tuyến. Tuy nói loại này kiếm tại Độc Cô Cầu Bại trong tay, có thể dùng để cá nướng cái gì, đã coi như là cho tiểu tử Linh Huyền kiếm lớn lau mặt mũi. Nhưng ở nói thế nào, cái này tiểu tử Linh Huyền kiếm cũng là hồn vực vô số người điên cuồng tranh đoạt đồ vật a. Cái kia kiếm ma cô độc, không có chuyện, người cũng đi ta bạo thần cung không gian nghỉ ngơi đi. Hổ ca cùng tướng thần đều ở nơi đó. Bất quá ngươi đi, cũng không nên nói chen ngang sự tình a. Việc này thì hổ ca, ngươi cùng ta biết, tuyệt đối không thể để cho cái kia tướng thần biết đến. Bạch Phong lúc này nhìn lấy cô độc kiếm ma, nói ra, đồng thời nhận lấy trong tay đối phương tiểu tử Linh Huyền kiếm. Độc Cô Cầu Bại nghe được Bạch Phong mà nói về sau, cười lớn một tiếng nói, yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không xảy ra sự cố. Nói, Độc Cô Cầu Bại liền trực tiếp đi vào Bạch Phong mở ra bảo thần cung chi môn bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 200 mai bảo cấp đan, 300.000 bảo điểm, 70.000 mảnh bảo thần bảo dương toái phiến. Đinh, phát động bạo hồn, khen thưởng lật 800 lần. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 160.000 mai bảo cấp đan, 240 triệu bảo điểm, 56 triệu mảnh bảo thần bảo dương toái phiến. Liên tiếp ba đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Bạch Phong tiếp nhận tiểu tử Linh Huyền kiếm thời điểm, cũng trực tiếp theo trong đầu của hắn vang lên. Ngoạt tao, ngoạt tao, ngoạt tao, nghe được tự mình phát động bạo hồn, hơn nữa còn xuất hiện một cái 800 lần bạo lần, để Bạch Phong nhịn không được liên tiếp phát nổ ba câu nói tục. Trên mặt vẻ hưng phấn hiển lộ không thể nghi ngờ. Thoải mái, thật con mẹ nó thoải mái a. Hơn 200 triệu bạo điểm ngược lại là không quan trọng, nhưng 160.000 mai bạo cấp đan a, khoảng cách 163 vạn mai bạo cấp đan, trực tiếp thì đi tới 10% a. Còn có 56 triệu mảnh bạo thần bảo dương toái phiến. Cái này một đợt, kiếm lời thoải mái a. Bạch Phong hưng phấn vô cùng đối Bạo Linh nói ra. Bạo Linh nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói, chủ nhân, kỳ thật, ngươi cũng không cần lớn như thế hỉ. Theo thực lực ngươi càng ngày càng mạnh, không nói bạo thần chi thể độ dung hợp hội càng ngày càng cao, đến lúc đó tự mình phát động bạo hồn tỷ lệ không ngừng gia tăng, liền nói ngươi có thể chính mình trưởng khống bạo hồn, mà lại trưởng khống bạo lần. Những phần thưởng này hàng ngũ, tại về sau đối ngươi mà nói, đều là phù vân. Thật đúng là, theo ta càng ngày càng mạnh, trưởng khống bạo lần càng ngày càng cao, những vật này thật là được một cách dễ dàng. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, trầm mặc một lát, mười phần nhận đồng nói ra, ngoạt tào, kiếm nhai đâu, kiếm nhai đâu. Đúng lúc này, một đạo tê tâm liệt phế thanh âm bỗng nhiên từ đằng xa vang lên. Bạch Phong hiếu kỳ quay đầu nhìn qua về sau, phát hiện người tới lại là Hỏa Hưng Thương Hội hội trưởng Lưu Huyền Phỉ. Mà lúc này, Lưu Huyền Phỉ cũng cuối cùng từ biến mất kiếm nhai kinh hãi bên trong kịp phản ứng, chú ý tới đứng nơi xa Bạch Phong. Là ngươi. Làm Lưu Huyền Phỉ nhìn đến xoay người lại Bạch Phong về sau, trực tiếp trừng lớn hai mắt kinh hô lên. Hiện tại nếu có người cùng Lưu Huyền Phỉ nói, kiếm nhai biến mất cùng Bạch Phong không quan hệ, đánh chết hắn sẽ không tin tưởng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?